Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 295, trọng lực ma pháp. Trừ Hades ở ngoài Grimoire hát tất cả mọi người. Tất cả trừng đại mắt nhìn Aotia bên người Yagami Kyo. Không có nghĩ tới tên này tốc độ lại nhanh đến ngay cả thân là ma đạo sĩ bọn họ con mắt đều theo không kịp tốc độ. Nghĩ tới cái này, bọn họ không cần cảm thấy giật mình. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực Oration Sai Laser. Tại phương diện tốc độ đều phải thua hắn một nước A. Tư đặc thêm khiếp sợ không phải Yagami Kyo tốc độ, mà là hắn vốn có như thể chi quỷ mị tốc độ bên ngoài. Lại còn có được lực công kích mạnh mẽ hỏa diễm ma pháp. Cùng còn lại từ trong tài liệu thu thập được số lớn ma pháp. Mỗi đương nghĩ tới cái này, Tư đặc thêm liền rất giật mình. Yagami Kyo là ma đạo sĩ trong thế giới tối cuồng người. Nghĩ đến cũng đúng có căn cứ. Chỉ bằng mượn hắn những thứ này năng lực cùng thực lực. Đúng là có thể một người liền hủy diệt Oration Sai. Yagami Kyo là một nữ nhân liền theo chúng ta Grimoire hát đối kháng. Cái này bề ngoài như có chút ngu xuẩn quá mức đi. Hades nhìn Yagami Kyo, đối với hắn biểu hiện ra thực lực, trong lòng dao động không chút nào biểu lộ đến trên mặt. Mà còn, hắn cũng cảm thấy không có gì. Ha ha, Hades, cái này hoặc giả đối với ngươi mà nói là một kiện không đáng giá đại động can qua sự tình. Bất quá đối với Kakata tới nói, nữ nhân này so với cái gì đều trọng yếu. Yagami Kyo đem Aotia kéo vào trong ngực, ôm nàng eo nhỏ, cười nhìn lấy đối diện mọi người. Melody không nói gì, chỉ là đứng bên cạnh, nhìn Yagami Kyo giải quyết cái này nhiều chút sự tình, so với chính mình mệnh đều trọng yếu. Tư đặc thêm không có ý định tiếp tục nói nhảm đi xuống, mà là muốn trực tiếp động thủ bắt lại Yagami Kyo. Cứ như vậy, cái gì sự tình đều có thể giải quyết, tự nhiên không có hắn mạng trọng yếu. Bất quá, Tư đặc thêm bạn cảm thấy chỉ bằng ngươi liền muốn bắt lại đàn ông ta mệnh. Aotia đối với mình nam nhân mạnh mẽ, tối hôm qua cũng đã lãnh giáo qua. Phải thử một chút sao? Tư đặc thêm cười lạnh nhìn Aotia. Hắn không cảm giác được Yagami Kyo ma lực. Đại từ trong tài liệu đến xem, tiểu tử này ma pháp lạ thường mạnh mẽ. Siêu ma pháp liền không ít, mà còn uy lực không kém. Bất quá, hắn tháo qua, cũng có biện pháp đi đối phó. Ha ha, một cái khống chế trọng lực rác rưởi mà thôi. Chẳng qua là điều khiển chất lượng vật thể trong lúc đó. Gia tốc đến gần xu hướng. Dùng vật thể dựa theo bản thân trọng lượng tỷ lệ. Sau đó gia tốc hướng địa cầu trung tâm rơi xuống. Loại ma pháp này, người cảm thấy sẽ đối với có hữu dụng không? Yagami Kyo từ Aotia nơi này hiểu được Grimoire hát. Mỗi một vị thành viên ma pháp. Ồ, thật sao? Tư đặc thêm lời nói nhiều. Trực tiếp liền đối với. Đúng, Yagami Kyo thi triển trọng lực ma pháp. Oanh, vốn là ôm Aotia Yagami Kyo. Chính là bỗng nhiên trong lúc đó cảm nhận được thân thể bỗng nhiên thay đổi lại. Lại muốn nằm trên đất. Hừ hừ, Aotia cùng Melody hai người. Cũng đều giống nhau. Cảm nhận được trên thân thể thừa nhận to lớn trọng lực. Loại này trọng lực áp các nàng thiếu chút nữa thì muốn nằm trên đất. Aotia còn muốn một chút. Nhưng Melody nhưng là không còn có tốt như vậy qua. Đã bị áp quỳ một chân trên đất. Hiển nhiên đối với cái này cá nhân trọng lực ma pháp cũng là không có bao nhiêu ứng đối biện pháp. Hừ, Tư đặc thêm nhìn trước mặt ba người không có thể né tránh chính mình trọng lực ma pháp sau, không khỏi hừ nhẹ. Hades chính là sắc mặt trầm tĩnh nhìn trước mặt Yagami Kyo. Hắn luôn cảm thấy nơi nào kỳ quái, nhưng lại không nói ra được. Luôn cảm thấy Yagami Kyo có thể có biện pháp ứng đối Tư đặc thêm trọng lực ma pháp. Nhưng bây giờ nhìn hắn dáng vẻ, lại hoặc như là thật không có cách nào ứng đối trọng lực ma pháp. Cái này làm cho hắn rất quấn quýt. Sờ không chúng người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liền điểm này trọng lực, vừa mới bắt đầu là cảm thấy có chút áp lực, cũng bị ép tới thân thể có chút cong. Bất quá sau đó thích ứng sau đó, chính là không cảm thấy có cái gì, thậm chí còn có thể đứng thẳng người, dễ dàng cười nhìn lấy Tư Đặc thêm. Âu Tia nhưng là không còn có dễ chịu như thế, nàng hiện tại cũng là có thể miễn cưỡng chống đỡ đi xuống. Bất quá, nàng chính là cũng có biện pháp chống cự những thứ này trọng lực. Chẳng qua là bây giờ không có cái nào cần. Melody quỳ một chân trên đất, mặc dù cố hết sức, nhưng là có thể tiếp tục chống đỡ. Người tìm chết Tư Đặc thêm bị khiêu khích sau, gia tăng ma lực, đem Yagami Kyo, Âu Tia, Melody ba trên người trọng lực tăng lớn. Melody than nhẹ một tiếng, thân thể liền bị áp nằm trên đất. Hừ hừ, cho dù là Âu Tia, hiện tại cũng bị đè người tử nửa quỳ xuống. Rất hiển nhiên, loại này trọng lực là vừa mới gấp mấy lần. Yagami Kyo thân thể khẽ cong, nhưng cũng là có thể tiếp tục chống đỡ. Loại ma pháp này đối với hắn mà nói có thể nói là nhất gân gà. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn không cần đi chịu đựng những thứ này. Tiểu quỷ, có lúc không nên quá phách lối. Có lẽ ngươi còn có thể sống lâu hơn một chút. Tư Đặc thêm đá lạnh thêm khát máu đi về phía Yagami Kyo. Hắn đối với mình ma pháp rất có tự tin. Cũng không bởi vì tiểu tử này có thể tránh thoát mở. Ha ha, Yagami Kyo không trả lời. Chẳng qua là khẽ cười đồng thời. Thân thể cũng từ cong. Từ từ đứng thẳng. Nhưng nhìn ra là, có chút miễn cưỡng. Hẳn là gượng chống mới đối với. Đúng, bằng vào thân thể lực lượng. Là có thể chống nổi Tư Đặc thêm hai lần trọng lực gia trì. Hades chính là chú ý tới giờ phút này Yagami Kyo. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến khả năng nào đó. Tiểu tử ngươi, Tư Đặc thêm cũng chú ý tới. Giờ phút này Yagami Kyo ngay cả vận khí ma lực cũng không có. Nhưng hắn vẫn là có thể chống nổi chính mình hai lần trọng lực thi triển. Nói cách khác, hắn quang bằng thân thể của mình lực lượng. Chính là đã chống nổi hắn thi triển trọng lực. Nếu như nói lần đầu tiên là gấp đôi trọng lực. Như vậy lần thứ hai coi như là gấp đôi. Tại gấp đôi trọng lực bên dưới. Ngay cả bảy quyến thuộc thủ lĩnh Âu Tia đều chỉ có thể vận dụng ma lực mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhưng hắn Yagami Kyo ngược lại tốt. Bằng vào lực lượng là có thể vẫn cứ chống đỡ hạ hắn gấp đôi trọng lực. Vậy làm sao có thể không nhượng hắn giật mình? Hắc hắc, Yagami Kyo cười lạnh nhìn đối diện Tư Đặc thêm. Nói, ta đối với ngươi trọng lực ma pháp đã tới hứng thú. Nói cho ta biết tu luyện thế nào. Nói cho ta biết thế nào khống chế cầu từ lực tràng. Như vậy, ta liền có thể không tính với ngươi như vậy dùng trọng lực đè nữ nhân ta chướng. Hắn cảm thấy, cái này trọng lực đối với mình mà nói có rất lớn chỗ dùng. Có thể để cho hắn đoán thể. Tại trọng lực gia chỉ dưới tình huống đúc luyện thân thể. Cái này sẽ là một loại vô cùng dễ dàng tu luyện biện pháp. Dragon Ball bên trong Kadik. Tất cả đều là tại trong trọng lực thất tu luyện. Nhượng thân thể của mình tu luyện càng cường đại hơn. Dự trữ khí cũng liền càng nhiều. Yagami Kyo trước kia cũng dùng thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật tu luyện. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chính là đem thân thể của mình tăng lại. Tại siêu gánh vác dưới tình huống đúc luyện thân thể. Như vậy có thể làm cho mình bắp thịt. Hoặc là thân thể mỗi một tế bào bên trong. Có thể dự trữ càng thâm hậu hơn khí. Nhưng liền một cái khinh trọng nham chi thuật còn chưa đủ. Hoặc cho phép bây giờ có thể. Vốn lấy sau khẳng định liền không đủ. Nhưng nếu là nhiều trọng lực ma pháp nói. Như vậy hắn liền nhiều bảo đảm. Làm cho mình tu luyện cũng thì càng thêm thuận lợi. Ngươi đang nói đùa sao? Liền như ngươi vậy còn muốn theo ta tính sổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.